Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan học sau, Cao Văn không có lập tức trở về, mà là đi quảng trường. Nàng hôm nay đã phát tiền lương, lại đã phát giờ dạy học phí, tiền cũng không nhiều lắm, thượng vàng hạ cám thêm lên, vừa vặn quá vạn. Tháng này nàng thượng gần 30 tiết khóa, phải cho chính mình một chút khen thưởng. Cao Văn đi vào lần trước vật phẩm trang sức cửa hàng, tìm kia đối hoa tai, tìm mấy lần cũng chưa nhìn đến, nhìn về phía nhân viên hướng dẫn mua sắm. Người hảo, ta lần trước tới thời điểm nhìn đến một đôi màu trắng thêm biên hoa tai, bây giờ còn có sao? Nhân viên hướng dẫn mua sắm ở quầy thượng tìm một vòng, không có nhìn đến, lại ở trên máy tính cho nàng tìm hình ảnh. Là nào một đôi đâu? Cao Văn chỉ ra lần trước nhìn đến kia đối, hiện tại nhìn như cũ thích. Cái này đã bán. Nhân viên hướng dẫn mua sắm mặt lộ vẻ xin lỗi. Chúng ta trong tiệm hoa tai một loại kiểu dáng chỉ có một đôi. Kia đối hoa tai trước mắt không có điều đến hóa. Ngài có thể nhìn xem mặt khác kiểu dáng. Cao Văn nhìn mặt khác gần kiểu dáng, cảm thấy thiếu chút nữa cảm giác. Liếc mắt một cái liền nhìn chúng đồ vật. Đại khái sẽ trở thành bạch nguyệt quang. Nàng vẫn luôn đều nhớ mãi không quên. Ngay lúc đó xác không có tiền mua. Hiện tại có thể mua thời điểm, đã không có. Ngài có thể lưu lại liên hệ phương thức, nếu điều đến hóa, ta sẽ thông chi ngài. Tốt, cảm ơn, xe điện ngầm đã ngừng, Cao Văn đánh xe về nhà, kéo bước chân tiến vào thang máy. Phương Hàn nghe nói ngoài cửa truyền đến thanh âm, ở bàn ăn trước nhanh chóng đứng dậy, thấy Cao Văn cảm xúc không tốt lắm, cũng không nhiều truy vấn, mà là nói. Ăn cơm sao? Nàng lắc đầu, không có gì ăn uống, nhớ thương lâu như vậy đồ vật không có mua được. Thực không cao hứng. Ta hôm nay đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn học nấu ăn, ngươi có rảnh sao? Giúp ta thử một lần hương vị thế nào? Phương Hàn nhẹ giọng dò hỏi. Cao Văn nhìn đến trên bàn cơm bày biện mấy mâm đồ ăn, đáy mắt nhấc lên một tia gợn sóng. Nàng gần nhất rất bận, cùng Phương Hàn đi ra ngoài ăn cơm thời điểm, cũng không có lựa chọn đi xa hoa nhà ăn, hắn đề ra vài lần, sau lại cũng chưa nói. Gần nhất đích xác có điểm mệt. Càng nhiều thời điểm là ở nhà ăn cơm hộp, nàng nhớ rõ hắn phía trước là sẽ không nấu cơm, là vì nàng học nấu cơm sao? Hảo, ta đi trước đem bao phóng lên, lại tẩy cái tay. Cao Văn bài trừ một mặt cười, hướng phòng đi. Phương Hàn trên mặt lộ ra nhu hòa cười, lại bắt đầu đi phòng bếp thu xếp. Chờ Cao Văn ra tới khi, hắn đã cầm chén đũa đặt ở đối diện trên bàn, chờ nàng ngồi xuống mở miệng. Người ăn ít điểm thịt, ăn nhiều cá tôm. Cái này nhiệt lượng giống như không quá cao, còn có thể đỡ thèm. Nàng buổi tối giống nhau không ăn món chính, hắn lên mạng tra qua, có thể ăn nhiều cá tôm. Cao Văn cầm lấy chiếc đũa gắp khối xương sườn, cười nói. Ta hôm nay lượng vận động đủ rồi, có thể không ăn kia một lần. Nàng nói xong cắn khẩu, tỏi hương xương sườn, ân, tạp đến có chút trọng, ăn ít điểm. Phương Hàn cũng cho chính mình gắp khối, ăn cơm thời điểm khóe môi khẽ nhếch. Chờ nàng thời gian thực dài lâu, cùng nàng đãi ở bên nhau thời điểm, thực sung sướng. Ta thích ăn như vậy giòn, ăn rất ngon. Cao Văn nói lại gấp một khối, nhưng thật ra thực thành thật. Ta ăn cái gì tương đối đạm, hơi chút có điểm hàm, nhưng là rất thơm, ta thực thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn nhớ kỹ, lần sau nấu cơm muốn hơi đạm một chút, nàng sợ nàng ăn nhiều giọng nói khô ráo. Lại đi vào đem tẩy tốt anh đào lấy ra tới. Ta mua điểm anh đào. Hắn lấy baking soda phao quá, lại giặt sạch hai lần. Ta hôm nay khẳng định là luyện không? Cao Văn tươi cười diễm lệ, ăn một con tôm sau, cầm lấy một cái anh đào, một ngụm cắn đi xuống, gật đầu. Hảo ngọt a, thanh thúy ngon miệng, so với kia thiên còn mới mẻ. Ta đi thời điểm, trong tiệm vừa đến hóa, nghe nói là hôm nay buổi sáng vận đến. Phương Hàn nhẹ giọng nói chuyện, ngón tay thon dài tự nhiên đem mâm hướng nàng bên kia đầy đầy. Cao Văn lại ăn một cái, nàng trước sau như một khó hầu hạ lại kén ăn, nhập khẩu tiệm trái cây 200 một cân anh đào cùng hoàn toàn cân anh đào, hương vị chính là không giống nhau, quý chính là ăn ngon. Hơi chút thứ một chút chủng loại, lại đánh gãy nàng đều sẽ không mua đến chính mình ăn. Phương Hàn không hiểu cái gì chủng loại, hắn chỉ là cảm thấy quý liền sẽ ăn ngon một chút. Cho nên cấp Cao Văn mua đồ vật, đầu tuyển thừa nhận trong phạm vi quý nhất. Các người công ty thực nhân tính hóa, sẽ không tăng ca. Cao Văn khơi mào đề tài, cùng hắn liêu hàng ngày. Nếu là lấy trước, Phương Hàn còn cảm thấy man hảo, cuối tuần nghỉ ngơi, hiện tại xem nàng như vậy vội, ngược lại là cảm thấy nhàn rỗi không thú vị. Còn hảo, nhàn rỗi cũng thực tâm táo. Cao Văn vĩnh viễn đều là một bộ tích cực hướng về phía trước, bận bận rộn rộn bộ dáng, có vẻ hắn giống con cá mặn. Này còn không hảo nha. Cao Văn đột nhiên trợn to mắt đẹp, cười đề cao âm điệu hỏi hắn. Nếu không chúng ta trao đổi, nói thật, Phương Hàn ở người thường trong đàn tính đứng đầu, so hiện tại nàng cũng ưu tú rất nhiều, hắn mới vừa tốt nghiệp liền có một phần nhẹ nhàng công tác, mấy chục vạn lương một năm, nhập công ty 5 năm sau còn có nhất định mức cổ phiếu. Hảo ác, hắn nên được thực sảng khoái. Cao Văn cho chính mình cho một khối thịt cá, nhếch lên kiểu nộn môi đỏ, tươi cười sáng lạn lại tái phát hối. Ta nhưng không cùng ngươi đổi, ta thực thích hiện tại công tác cùng sinh hoạt. Vất vả điểm, bận rộn điểm, nhưng hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Nàng biết sẽ càng ngày càng tốt, so với phía trước mê mang cùng không xác định, hiện tại cảm giác rất nhiều đồ vật đều nắm chắc ở chính mình trong tay, gắt gao mà nắm, hơn nữa là từ nàng khống chế tay lái. Phương Hàn nghe nàng trong lời nói toát ra nhẹ nhàng sung sướng, nguyên bản đối nàng lo lắng lại buông không ít, trọn đôi mắt cũng chậm rãi cười rộ lên. Nàng thích liền hảo, Cao Văn thực nề tình ăn thật nhiều tôm cùng thịt cá, sau khi ăn xong đứng dậy cầm chén đũa bắt được phòng bếp, Phương Hàn nhận thấy được nàng ý đồ, theo sau ngăn cản. Phóng ta tới tẩy, người nấu cơm ta rửa chén, nàng tổng không thể ăn không, Phương Hàn cũng chưa nói cái gì, ngược lại đối nàng nói. Nồi cũng còn không có tẩy, người đi đem trên bàn chén đũa cùng nhau lấy lại đây đi. Cao Văn đi ra ngoài đem còn thừa mấy cái chén thu vào tới, phát hiện Phương Hàn đã tễ rửa chén dịch, bắt đầu xoát chén. Không phải nói ta tới sao, ngươi ở đoạt sống, Cao Văn bất đắc dĩ, ta từ nhỏ liền rửa chén, so ngươi thuần thục. Phương Hàn ôn nhu cười cười, duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay chén, đặt ở bồn nước. Ta ba nấu cơm ta phải rửa chén, vậy ngươi mẹ ở phết đất sao? Cao Văn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trước kia cũng không gặp qua hỏi nhà người khác sự tình, bởi vì sợ bị hỏi lại, nàng gia đình thực không xong, nói không nên lời. Phương Hàn, ta mẹ phụ trách chỉ huy. Cao Văn cười, nàng đã sớm đoán được hắn có một cái không tồi gia đình bầu không khí, hẳn là cha mẹ ân ái, hắn cũng nhận hết sủng ái, mới có thể trở thành như vậy ôn nhu người. Phương Hàn làm Cao Văn trở về nghỉ ngơi, nhưng nàng không mặt mũi đi. Liền đứng ở tủ bát trước bồi hắn nói chuyện phiếm. Phương Hàn nói chuyện làm việc đều thực ôn hòa, hắn rửa chén động tác cũng thực nhẹ nhàng chậm chạp, không vội không táo, chính cầm chén ở rửa sạch. Hắn tay thon dài, tiết cốt rõ ràng, móng tay tu bổ chỉnh tề lại hồng nhuận, động tác nhìn như là rót vào vài phần ôn nhu. Một màn này làm người thoạt nhìn thực thoải mái, một hai phải Cao Văn hình dung, chính là giống ôn nhuận xuân phong, nhẹ nhẹ chậm rãi. Cùng nàng dĩ vãng nóng này lo âu hoàn toàn bất đồng. Hắn thực ổn, thật cũng không phải thành thục ổn trọng, chính là thực kiên định chân thành tha thiết, thích hợp tế thủy trường lưu. Nàng cũng biết, như vậy cảm xúc ổn định lại có giao dưỡng người, vô luận cùng ai ở bên nhau, đều sẽ tôn trọng bao dung đối phương. Hắn khả năng bảo đảm không được thê nhi đại phú đại quý, nhưng là có thể áo cơm vô ưu, cả đời ổn thỏa. Anh đào còn mấy viên. Ăn không vô liền phóng tủ lạnh. Phương Hàn tẩy hảo chén, đang ở thí xoa tay. Còn thừa 5 viên, người 3 viên, ta 2 viên. Cao Văn phân phối, hảo, hắn cũng không có lập tức ăn, xoay người hướng phòng đi. Cao Văn hướng trong miệng tắc viên anh đào, đi ra ngoài. Phương Hàn lại lần nữa trở về, trong tay xách theo một cái túi giấy, sau đó đưa cho nàng. Lần trước ngươi sinh nhật không có cùng nhau ăn bánh kem, bồi ngươi một cái quả sinh nhật. Nàng nhìn túi giấy thượng nhãn hiệu danh, trong lòng đã có đáp án. Lúc ấy nàng là cố ý không đi, cảm thấy ăn bánh kem là ở lãng phí nàng thời gian, kỳ thật cũng không lãng mạn, rốt cuộc nàng thực hiệu quả và lợi ích lại nóng này. Mà hắn theo như lời quà sinh nhật cũng chỉ là cái lấy cớ, vì đem hoa tai đưa cho nàng. Thấy nàng không có lập tức tiếp, Phương Hàn cũng không vội. Cao Văn không ngượng ngùng lâu lắm, duỗi tay tiếp nhận tới. Nàng từ túi giấy lấy ra đóng gói hộp, tuy là biết kết quả, nhìn đến là kia đối tâm tâm niệm hoa tai, vẫn là rũ mắt cười, đáy mắt đều là vui mừng. mất mà tìm lại sung sướng là gấp bội. Nàng ngẩng đầu xem Phương Hàn. Ta hôm nay muốn đi mua, chính là nhân viên hướng dẫn mua sắm nói nó bị mua đi rồi, tạm thời không hóa. Vậy ngươi hẳn là thực thích, hiện tại nó thuộc về ngươi. Phương Hàn ôn thanh nói tiếp, ngậm cười nhạt, ta là thực thích, Cao Văn cũng thực thành thật, nó thật xinh đẹp. Phương Hàn nhìn nàng tự nhiên mà vậy toát ra tới vui vẻ, xem đến phá lệ nghiêm túc. Hắn đối nàng kỳ thật không có quá nhiều quá phức tạp tâm tư, liền cảm thấy nếu nàng thích, vậy cho nàng mua, về sau có nàng thích đồ vật, ở hắn năng lực trong phạm vi, hắn đều sẽ mua. Không có gì nguyên nhân khác, nàng vui vẻ thì tốt rồi. Đến nỗi đưa nàng lễ vật thân phận, hắn cũng không miệt mài theo đuổi quá, học trường cũng hảo, bằng hữu cũng đúng, chính là tưởng đưa, đơn thuần tưởng đối một người hảo, cùng có ở đây không cùng nhau không có quan hệ. Đảo mắt tới rồi quốc khánh, công ty nghỉ, yoga quán lại bắt đầu công việc lu bù lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Văn khóa như cũ là mãn ban, những cái đó lão sư vội vàng thượng tư giáo cùng tiểu khóa, liền đem giảng bài ném cho nàng, mà nàng trễ chốt mẫu giáo bé khóa như cũ là đủ quân số. Cùng lúc đó, có chút giảng bài hội viên ở cố vấn nàng tư giáo chương trình học. Cửa hàng trưởng lúc này mới thượng điểm tâm, ở Cao Văn tan học sau cùng nàng nói, trực tiếp liền nói. Người không có thượng quá tư giáo khóa, giá cả định quá cao nói cũng không tốt, như vậy đi, 298 một tiết người có thể tiếp thu sao? Phòng học liền cùng An Nhi cùng nhau xài chung, ta không tiếp tư giáo hội viên, Cao Văn lời nói xin lỗi, mở miệng uyển chuyển từ chối. Cửa hàng trường sừng sốt, như thế nào sẽ có người không thượng tư giáo, giảng bài mệt chết mệt sống không ổn định, tư giáo khóa là thu vào đầu to. Nàng lại nói, là tiền thiếu sao, chúng ta bàn lại nói chuyện, bất quá ngươi vừa mới bắt đầu tiếp tư giáo hội viên, chúng ta ngay từ đầu mới 100 mấy một tiết. Không phải vấn đề này, ta tạm thời không có thời gian thượng tư giáo khóa. Cao Văn không có nói cập giá cả, nói xong nhìn thời gian, lời nói nhẹ nhàng chậm chạp khách khí. Ngượng ngùng a, ta muốn đi đuổi tàu điện ngầm, đi trước. Tốt, cửa hàng trưởng ý cười có chút cứng đờ, còn nói thêm. Chuyện này ngươi hào hào suy xét, lúc sau cũng có thể đảm đương chúng ta quán chuyên trách lão sư, như vậy nắm chắc tân, bài khóa cũng sẽ càng ưu đãi. Ân, Cao Văn dẫn theo bao đi ra ngoài, xoay người liền thu liễm biểu tình, đáy mắt bình tĩnh. Nàng nhưng thật ra coi thường nhà này yoga quán, thật đúng là áp bức nghiện rồi. Nàng vừa mới quanh co lòng vòng cùng cái kia hội viên tìm hiểu một phen, yoga quán cấp đối phương khai giá cả là 398. Nói cách khác, bọn họ ngầm đè ép 100 khối. Thật lòng dạ hiểm độc, Cao Văn hướng dưới lầu đi, vừa lúc đụng tới ở thang cuốn khẩu Trương Ni, thấy nàng lại đây, Trương Ni hướng nàng vẫy vẫy tay. Người như thế nào còn không có trở về? Cao Văn ôn nhu hỏi, lầu 4 tân khai ra yoga quán, việc này ngươi biết không? Trương Ni cùng nàng nói, không biết, Cao Văn giả vờ không biết, kỳ thật nàng biết, trang hoàng thời điểm nàng đã biết. Nàng chính mình chính là từ hội viên đi tới, yoga quán chỉ cần khai trương, lão hội viên đều sẽ vòng đi vòng lại, đối lập. Phản doanh sở dĩ như vậy kiêu ngạo, chương trình học cũng càng ngày càng lừa gạt hội viên, chính là bởi vì này một mảnh không có gì đối thủ cạnh tranh. Ta ngày hôm qua cùng đái tỷ đi thử khóa, nơi đó hoàn cảnh không thể so bên này kém, hơn nữa thiếu tân lão sư, ta cùng bọn họ nói phản doanh có cái lão sư đặc biệt hảo, thực chuyên nghiệp. Rất được bên trong hội viên thích, bọn họ cho ngươi đi kia. Trương Ni còn ở vẫn luôn khuyên bảo, chúng ta đều đã nhìn ra, phản doanh cho ngươi bài giờ dạy học gian điểm không tốt, cũng chưa cho ngươi bài cái gì khóa. Ngươi nếu là qua bên kia, khẳng định so bên này hào. Cao Văn hơi xấu hổ, cười cười, rồi sau đó mới hỏi. Nào một nhà, bọn họ cửa hàng trường trả lại cho ta điện thoại, làm ta cho ngươi. Trương Ni lấy ra di động. Còn vẫn luôn cường điệu. Người nhất định phải đi. Người đi chúng ta cũng đi. Bên này giờ dạy học gian điểm thật sự không tốt. Căn bản chính là ở làm khó dễ ngươi. Cao Văn ghi nhớ điện thoại. Cùng Trương Ni nói lời cảm tạ. Xuống lầu khi còn cấp đối phương mua ly trà sữa. Còn không quên cho nàng 3 tuổi nhi tử cũng mua một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra quảng trường. Cao Văn thật sâu hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí. Chỉ cảm thấy một mảnh thần thanh khí sảng, khóe miệng không ngừng giơ lên, sự tình tựa hồ so nàng trong tưởng tượng tiến hành đến càng thuận lợi. Nàng cũng không sẽ ăn bạch mệt, cũng lười đến quản Phạn Doanh ở sau lưng đè ép nhiều ít giới, ngay từ đầu chính là muốn thử xem bên trong lão sư đến tột cùng là cái gì trình độ. Như vậy không xong thời gian điểm, nàng tiểu khóa kế tiếp đều là mãn người, giảng bài sớm khóa cũng là mãn người, vậy đủ để thuyết minh, nàng có thể cùng nơi này lão sư đánh đồng, hoặc là nói càng phụ trách. Nàng căn bản không sao cả về điểm này giờ dạy học phí, tuyên truyền tổng muốn ăn mệt chút. Hội viên tán thành so cái gì đều quan trọng, yoga quán muốn kiếm tiền, bọn họ chú trọng hội viên thể nghiệm, hội viên nói cái này lão sư hảo, như vậy chính là hảo. Nàng ở tân yoga quán lực ảnh hưởng cùng định giá, liền xem đi theo nàng hội viên có thể có bao nhiêu. Cao văn cấp trên lầu yoga quán người phụ trách gọi điện thoại, tự báo ra môn sau, đối phương thực nhiệt tình. Văn văn lão sư đúng không? Không cần thi khóa, người học viên tới bên này thượng quá khóa, nói người đi học thực hảo, người cái gì thời gian có rảnh đâu. Chúng ta có thể trước cho người bài khóa thử xem, trước mắt có thể thượng giảng bài cùng tiểu khóa đúng không? Chúng ta trên mạng liêu, Cao Văn cùng ngày liền cùng trên lầu yoga quán nói hảo, ngày hôm sau đi thượng một tiết sớm khóa. Cửa hàng trưởng Từ Mi cũng là yoga lão sư, nàng đứng ở ngoài cửa xem Cao Văn thượng nửa tiết khóa, ra tới liền cùng nàng nói. Chúng ta có thể đơn độc cho ngươi một gian phòng học, có thể nhiều cho ngươi bài mẫu giáo bé khóa, nhưng hiện tại tân hội viên không nhiều lắm, đến xem qua đoạn thời gian làm hoạt động hiệu quả. Cao Văn đảo không có gì ý kiến. Đối phương cấp giờ dạy học phí tự nhiên là so Phản Doanh cao thượng một ít, giảng bài là 108, tiểu khóa cũng là tiếp cận 200 một tiết. Người tiếp tư giáo khóa sao? Chúng ta tân cửa hàng khai trương, đang ở làm hoạt động, có thể giúp người bán một ít. Từ Mi hỏi nàng, có thể, Từ Mi nghĩ nghĩ nói, nghe nói Phản Doanh bên kia cho người định giá cả là 298 một tiết. Chúng ta bên này thấp nhất giới cũng là 398 một tiết. Giống nhau là 400 đến 500 chi gian. Ta không đáp ứng, Cao Văn nói xong lại bổ sung. Ta không nóng này thượng tư giáo khóa. Có thể bán, không thể cũng không quan hệ. Người đi học chất lượng là thực có thể. Từ Mi hiểm nàng ý tứ, cười lại nói. Cái này giá cả ta nhìn nhìn lại. Cao Văn không đáp ứng Phản Doanh nguyên nhân chính là giá cả xa xa không có đạt tới nàng yêu cầu. Mà nàng lại ở Phản Doanh đương lâu như vậy lão sư. Hẳn là rõ ràng hiểu biết lão sư trình độ cùng hội viên đối nàng tán thành trình độ. Từ Mi biết nàng muốn giá cả muốn so Phản Doanh cao thượng không ít. Cao Văn, ân, kế tiếp một tuần, Cao Văn ở hai cái yoga quán qua lại chạy. Từ Mi phá lệ chú ý nàng, ở nàng đi học khi ngẫu nhiên sẽ ở bên ngoài nhìn xem, ngầm cũng sẽ cố ý vô tình dò hỏi hội viên thể nghiệm. Trương Ni cùng đái tỷ ở Cao Văn tới bên này đi học sau liền làm tạp. Nhưng còn ở Phản Doanh bên kia đi học tiêu khóa, bên này tạp không khai. Yoga quán cũng vừa khai trương, tổng cộng chỉ có không đến 10 cây tân hội viên, mặt khác chính là các nàng yoga lão sư chính mình mang lại đầy khách nguyên. Trong quán tân lão hội viên thượng quá Cao Văn khóa sau, đều sẽ tỏ vẻ thực vừa lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Mi ngẫu nhiên sẽ nghe được các nàng nói, quá độc ác, một tiết khóa đều không cho người nghỉ ngơi. Tới rèn luyện còn không phải là vì tiến bộ sao? Văn văn lão sư thực phụ trách, đi theo nàng luyện tiến bộ sẽ thực mau. Từ Mi cười, hội viên nói tiếp, như thế, nàng cũng thực kiên nhẫn, ta thích nghe nàng nói chuyện. Từ Mi đáy mắt mỉm cười, một bên nói chuyện phiếm một bên đem mấy người đưa ra môn. Cao Văn chính mình có một gian tiểu phòng học, bên này hội viên không nhiều lắm, mẫu giáo bé cũng không như thế nào khai đến lên, không khóa thời điểm. Nàng liền sẽ ở phòng học chính mình luyện tập, một luyện chính là mấy cái giờ. Chuyên chú lại trầm mê, Từ Mi thường xuyên có thể nhìn đến nàng mồ hôi ướt đẫm bộ dáng, tuy là lại đau, nàng cũng sẽ không hiền lộ ra tới, yên lặng nhấp môi chịu, sau đó không ngừng gia tăng kiểu chữ. Yoga lão sư xem yoga lão sư ánh mắt thực độc ác, Cao Văn thuộc về bẩm sinh tính dáng người đều đạt tiêu chuẩn, hậu thiên lại nỗ lực nắn hình đến phi thường tuyệt đẹp. Nàng đồng thời còn cụ bị chuyên nghiệp tính tri thức cùng siêu cường tự hạn chế sức chịu đựng, rất khó đến. Này một hàng thủy rất sâu, chuyên nghiệp lão sư có lẽ không như vậy có kiên nhẫn lão sư khả năng không như vậy chuyên nghiệp lại kiên nhẫn lão sư, khả năng bởi vì không có như vậy nhiệt tình yêu thương mà dần dần lui bước. Cao Văn là đồng thời cụ bị này mấy cái rất khó đến điểm, hơn nữa đối học viên cổ vũ tán thành, này phi thường khó được. Từ Mi trong mắt không ngừng suy nghĩ sâu xa. Cách thiên, Từ Mi lại lần nữa cùng Cao Văn nói đến Từ giáo giá cả, nàng dẫn đầu khởi xướng mời. Nếu ngươi nguyện ý trở thành chúng ta chuyên trách lão sư, chúng ta sẽ đem ngươi Tư giáo khóa định ở 888 một tiết. Chúng ta trước nếm thử một chút có thể hay không bán đi. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Mặt khác, chúng ta 46 phần thành. Tác giả có lời muốn nói, nữ chủ mục tiêu trước nay đều không phải những cái đó giờ dạy học phí nha. Đối với nàng tới nói, nguyện ý đi theo nàng hội viên mới là nàng mục tiêu. Một cái đại yoga trong quán nhưng có rất nhiều kim chủ đâu. Ngày mai đổi mới là buổi chiều 6 giờ Úc. Quảng cáo, cách chương.